Từ Hokage bắt đầu, chương 391, Kirasaka Sayaka, góc truyện audio.com. Vẫn như thường lệ, buổi sáng Rosen dẫn theo Yukina, Kanon cùng Yukihime ba người đi đến trường. Trên đường đi còn có Nagisa nhập bọn. Một cái nam nhân cùng ba cái xinh đẹp mỹ nữ đi trên đường khiến cho nhiều người ước ao ghen tị không thôi. Hận không thể đem Rosen đánh chết tại chỗ. Đối với đám người như muốn giết người ánh mắt Rosen cũng đã quen rồi. Cho nên cũng mặc kệ bọn chúng. Ngô Ưm lúc này tại Saikai học viện, cao trung bộ sân thượng, hai cái thân ảnh đang ôm lấy nhau hôn nhau. Chính là Rosen cùng Tsukishima Jin hai người. Mấy phút sau đó hai người mới rời môi. Sau đó hai tay Rosen liền luồn vào trong Jin đồng phục đem nàng cái kia phát dục tốt bộ ngực cho bắt lấy. Đừng như vậy, Jin ngượng ngùng thở dốc nhìn Rosen nói. Cái này là không thể được a Jin. Đây là ngươi chủ động kêu ta tới đây không phải là để làm chuyện này hay sao? Rosen cười xấu xa, sau đó Rosen liền tiếp tục hôn xuống nàng gợi cảm môi mỏng. Hai tay đem trên người nàng áo sơ mi cho tháo xuống. Đầy đặn đồi núi bại lộ trong không khí. Không nói hai lời Rosen liền cúi xuống bắt đầu thưởng thức. Từ trên cơ thể truyền đến khoái cảm khiến cho Jin không tự chủ phát ra từng đạo vũ mị thanh âm. Ở trên sân thượng trường học làm chuyện này mang đến kích thích không nhỏ a. Rosen cũng không sợ sẽ có người nhìn thấy hắn cùng Jin làm chuyện yêu đương trên đây. Hắn đã bố trí sẵn kết giới để không cho ai có thể nhìn thấy hình ảnh bên trong hay đi tới làm phiền hai người. Đương nhiên là ngoại trừ một cái nào đó thiếu nữ vốn đã núp sẵn ở trên sân thượng từ lâu. Nhưng nhìn thấy hai người làm chuyện như vậy cho nên không có dám đi ra. Đáng ghét, tên đại sắc lang này lại dám ở nơi này làm chuyện như vậy. Núp ở một bên Sayaka cả người khó chịu thầm mắng Rosen. Dựa theo sư vương hội cung cấp tin tức thì ngày nào Uchiha Rosen cũng sẽ cùng với Yukina cùng những người khác đi đến trường cho nên Sayaka đợi sẵn ở nơi. Này, đúng như dự tính Uchiha Rosen hôm nay liền xuất hiện ở trong trường. Hơn nữa còn đi tới sân thượng trường học, còn mang theo một thiếu nữ lạ mặt, thấy cảnh này Sayaka liền phẫn nộ rồi. Trong lòng đã nhận định Uchiha Rosen là một cái đại sắc lang chuyên môn dụ dỗ thiếu nữ. Nghĩ đến việc Yukina mỗi ngày đều phải ở cùng kẻ như vậy, Sayaka cảm thấy không ổn. Sayaka cũng không có vội vã rời khỏi nơi này mà ở lại. Nàng muốn thu thập Rosen cùng Jin hai người có không đứng đắn quan hệ bằng chứng để cho Yukina thấy rõ bộ mặt thật của Uchiha Rosen để cho nàng đối với. Hắn đề phòng, kế hoạch của Sayaka rất tốt nhưng mà nàng không biết là Rosen đã phát hiện ra nàng tung tích từ lúc mới lên trên sân thượng. Chính vì vậy mà Rosen mới cùng Jin ở trên sân thượng làm chuyện yêu đương. Tất cả đều là vì đem Sayaka cho từ chính phục. Hồ ở khoảng cách gần nhìn Rosen cùng Jin hai người làm chuyện này, Sayaka cả người nóng lên. Không tự chủ bắt đầu tự vuốt ve mình cơ thể. Rosen đem trên người Jin quần lót cởi xuống, để nàng hai tay chống lên tường đưa lưng về phía hắn. Ngay Rosen liền đưa hắn, binh khí, đi vào. Jin kêu rên một tiếng. Rosen, binh khí thuận lợi tiến nhập dễ dàng xuyên qua lớp màng màng mỏng. Từng đạo tiên huyết chạy ra, ngay sau đó Rosen liền bắt đầu động. Từng đạo vừa giống như thống khổ của giống như sung sướng thanh âm vang lên. Sayaka thì bị hành hạ khổ rồi. Vừa tận mắt chứng kiến nam nữ yêu đương vận động vừa nghe được giống như dụ dỗ nàng sa đọa một dạng âm thanh khiến cho Sayaka liên tục thở dốc. Rên khẽ, nàng cũng không thể làm gì khác được. Bây giờ cũng đã quá muộn để tránh đi. Sayaka nàng cũng không dám phát ra lớn tiếng thanh âm. Chỉ có thể lấy tay che miệng mình lại. Nếu như bị phát hiện. Thì nàng số phận thì sẽ rất thảm. Mãi đến hơn nửa tiếng sau Rosen đem toàn bộ tinh hoa cho phóng vào bên trong Jin cơ thể. Cuộc chiến mới kết thúc, đã không còn chút sức lực nào Jin nằm sơ lụi xuống đất. Hạ thân còn chạy ra màu trắng dịch thể, Jin bây giờ tình trạng là không thể nào đi học được nữa. Cho nên cũng chỉ có thể giúp nàng sinh nghĩ một ngày. Giúp cho Jin thanh lý sau đó Rosen liền để Pakura đem nàng về biệt thự. Đợi sau khi Pakura cùng Jin hai người biến mất, Rosen mới cười một tiếng sau đó liền đi đến phía sau góc cánh cửa sân thượng bức tường. Đập vào mắt Rosen là ngồi dưới đất thở dốc Sayaka. Do vừa rồi Rosen cùng Jin hai người yêu đương vận động cho nên khiến cho Sayaka trên người đầy mồ hôi. Một đạo thiếu nữ mùi hương cơ thể truyền vào Rosen lỗ mũi. Nhìn trộm người khác làm chuyện yêu đương là rất xấu a thiếu nữ. Nhìn Sayaka Rosen cười xấu xa. Ngươi chết đi, bị Rosen phát hiện Sayaka vừa xấu hổ vừa giận dữ. Ngay lập tức nắm lấy hoàng hoa lân hướng về Rosen chém tới. Muốn giết người diệt khẩu a thiếu nữ. Dễ dàng tránh thoát Sayaka công kích Rosen cười nói. Ngươi tên biến thái này. Ta nhất định sẽ không để ngươi động tay vào người Yukina. Sayaka vừa xấu hổ vừa giận dữ hét lớn. Ngay lập tức một lần nữa liền xông về phía Rosen. Trong tay hoàng hoa lân chém tới. Keng, một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên. Chỉ thấy lúc này cánh tay Rosen bị một lớp màu đen vật chất cho bao phủ đem đánh tới hoàng hoa lân cho bắt lấy. Cái gì, nhìn thấy dùng tay không đem hoàng hoa lân cho bắt lấy Sayaka chấn kinh rồi. Ngay sau đó Rosen cũng không để cho Sayaka thời gian phản ứng. Cánh tay đem Sayaka cánh tay cho nắm lấy. Một cái khác cánh tay vòng qua nàng eo thon đem nàng ôm lấy. Sau đó Rosen liền ở bên tay nàng nói nhỏ. Thật đáng tiếc Sayaka, ngươi đã tới trễ một bước. Ngươi đây là có ý gì? Nhịn xuống trong lòng xấu hổ Sayaka quát lớn. Hai người tư thế vẫn như cũ. Giống như là đang ôm nhau một dạng. Nếu như không phải trên tay Sayaka còn cầm lấy hoàng hoa lân thì đây nhất định sẽ là một khung cảnh rất đẹp. Ta không chỉ là đụng đến Yukina mà mỗi ngày ta đều khiến nàng ở trên giường cảm thấy cực kỳ sung sướng. A Frozen cười xấu xa ở bên tai nàng nói. Ngươi tên sắc lang này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi ở cùng Yukina. Sayaka tức giận nói. Bên tai chuyển đến Rosen cái kia giống như dụ người một dạng âm thanh khiến cho Sayaka gương mặt đỏ ửng. Thật đáng tiếc a Sayaka, lấy người yếu đuối thực lực sẽ không thể nào làm được chuyện này. Yukina sẽ không thể nào rời đi ta, nàng sẽ vĩnh viễn thuộc về ta. Mỗi ngày Yukina đều sẽ giống như nô lệ một dạng ở trên giường bị ta xâm phạm. Mặc dù đã làm qua rất nhiều lần nhưng ta đều không cảm thấy chán. Rosen cười xấu xa nói. Rosen quyết định sẽ đem Sayaka nữ nhân này cho điều giáo. Để nàng trở nên ngoan ngoãn, cho nên phải dùng một chút thủ đoạn mới được. Nghĩ đến hình ảnh Sayaka ở trên giường chủ động cầu hoan Rosen cả người cảm thấy một trận sảng khoái. Nghe Rosen lời nói Sayaka cả người run rẩy. Nghĩ tới Yukina mỗi ngày phải chịu Rosen xâm phạm Sayaka gần như muốn tan vỡ. Trên tay hoàng hoa lân đều không nắm vững, rơi xuống đất, ầm, cách trương.